để cho cô nghĩ anh ta sẽ kết hôn với cô, cam tâm tình nguyện trở thành người phụ nữ của anh ta. Dù sao anh ta là đại thiếu gia, có tiền có thế, ép buộc một người con gái truyền ra ngoài cũng không tốt lắm. Huống hồ ép buộc sao có thể thoải mái như khi cam tâm tình nguyện. Đến lúc đó cô yêu anh sâu đậm, trong lúc cô yếu lòng thì nhất định sẽ cam tâm tình nguyện. Cũng tốt, cô Phương Phương buông lỏng tảng đá trong lòng. Vậy chuyển lớp của em thì thế nào rồi? Đối với đám nữ sinh dã man kia, cô có chút sợ hãi. Yên tâm đi, anh đã nói với hiệu trưởng rồi, thứ hai em sẽ được chuyển đến lớp mới. Hạ Thần nhắc nhở, đến lớp mới rồi, em nhớ độc lai độc vãng, đừng chọc cho bọn họ tức giận. Tin tức mà anh nhận được tất cả đều là cô quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Cái này không được, cô không phải là anh, cô không có gia tộc phía sau. Mặc dù có anh chống lưng, nhưng anh cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Nói như vậy là do em tự làm tự chịu sao? Cô Phương Phương nghe xong, đôi con người hàm chứa nước mắt. Nàng bị nhục nhã ở mức như vậy, lại bị nói thành tự làm tự chịu rồi sao? Cô chưa từng gây sự với bọn họ. Hạ Thần cũng thấy đau đầu rồi. Loại chuyện này thường xuyên xảy ra ở trường học. Ai bảo cô không thích ở chung với người khác đây? Anh không muốn đả kích cô, trách cho cô lại khóc lóc kể lể với anh. Em cứ làm theo lời anh nói là được, sẽ không có chuyện gì đâu. Được, em tin anh. Cúp điện thoại, Hạ Thần cho người đưa 11 đóa hồng đến cho cô Phương Phương. Cô Phương Phương nhận được cuộc điện thoại này, tâm tình vui vẻ hẳn lên. Những khúc mắc trong lòng cũng được giải quyết rồi, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Trong điện thoại, anh đã lộ ra ý định muốn kết hôn với cô. Vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, cô sẽ đợi đến ngày đó. Bên phía Hạ Thần, sau khi anh ta dặn dò mọi chuyện xong, thì Tôn Thiến cũng đi từ nhà tắm ra. Cô ta cười khẽ. Hạ thiếu gia, thân là lời hại, quả nhiên là người sát gái. Đến đây, Hạ Thần vẫy tay gọi cô ta tới. Tôn Thiến chậm rãi đi tới, đến khi chỉ còn vài bước nữa thì Hạ Thần nhanh chóng kéo Tôn Thiến vào lòng, bàn tay vuốt ve bộ ngực căng tròn của cô ta. Lửa dục bị Cố Phương Phương khơi dậy, vào lần trước đều do Tôn Thiến tới dập lửa. Anh ta có dáng người tốt, kỹ thuật tốt, còn mua cho cô ta một đống đồ, trong lòng cô ta vô cùng cảm tạ Cố Phương Phương đã đưa tên ngốc này đến đây. Nguyệt Ly lưu luyến tạm biệt Minh Minh, lên xe về nhà. Sau khi xuống xe, cô lập tức đến siêu thị mua rất nhiều đồ ăn mà Liễu Giật thích. Liễu Giật cũng không đặc biệt thích cái gì, cô dứt khoát tự mình xuống bếp để bày tỏ tâm ý của mình, như vậy cũng sẽ làm cho cậu vui vẻ. Trước kia cô khổ tâm học nấu ăn vì Hạ Thân, cho nên cô vô cùng nhanh chóng làm xong 3 món ăn. Mỗi một món đều chứa đựng tình yêu của cô đối với cậu, cũng là tấm lòng của cô. Liễu Dần vừa về đến nhà đã ngửi được mùi đồ ăn thơm ngào ngạt, lập tức cảm thấy đói bụng. Di Trương nhìn thấy cậu, cười tủm tỉm nói, thiếu gia, tất cả những thứ này đều là tiểu thư Nguyệt Ly làm cho cậu đó. Nghe vậy Liễu Dần vui vẻ ra mặt, bỏ cặp sách xuống, lập tức ngồi vào bàn ăn. Nhìn lướt qua không thấy Nguyệt Ly đâu, cậu hỏi, Di Trương, chị Nguyệt Ly đâu? Di Trương nói, cô ấy đi mua mật ong rồi, sẽ về nhanh thôi. Cô ấy bảo dì nhắn lại là cháu cần trước đi. Liễu Giật khẽ gật đầu, cầm lấy đũa gắp một miếng xương sườn. Mùi hương thơm phức lại vô cùng mềm, rất ngon miệng. Lại uống một ngụm canh, trong veo vừa miệng. Không thể tin được, Nguyệt Ly lại nấu ăn giỏi như vậy. Về sau có đồ ăn cô nấu, đầu bếp bên ngoài căn bản không sánh được. Lát sau Nguyệt Ly trở về, nhìn thấy cậu ăn vui vẻ như vậy, để lộ ra dáng vẻ thoải mái, trong lòng cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Những thứ này đều là em làm cho anh đó, anh phải ăn hết nha. Nguyệt Ly dùng giọng điệu mệnh lệnh nghiêm túc nói. Liễu Giật nhướng mày, khóe miệng cong cong. Tuân lệnh, anh sẽ không phụ tâm ý của em. Sau khi ăn xong, Liễu Giật lôi kéo Nguyệt Ly ra ngoài tản bộ, vui vẻ hưởng thụ thời gian hai người. Liễu Giật nắm bàn tay mềm mại của cô, chậm rãi đi. Hai người không ai nói chuyện, cứ lẳng lặng đi như vậy. Mặc dù giờ phút này không ai nói gì, Liễu Giật cho cô một sự liễu tĩnh, khiến cho cô cảm thấy mình giống như đang đi trên mây vậy. Đi hơn nửa canh giờ, đồ ăn trong bụng cũng tiêu hóa xong, hai người đang định trở về.

mang theo nụ cười ấm áp vui vẻ. Anh ta đến bên cạnh Cố Phương Phương, nhìn sắc mặt cô ta không tốt, Hạ Thần lập tức quan tâm hỏi: "Em làm sao vậy?" Cố Phương Phương không nói gì, quay mặt đi. "Bảo bối, nói cho anh biết em làm sao vậy?" Da mặt Hạ Thần đã sớm dày như trường thành rồi, cũng không quan tâm bên cạnh còn có người, trực tiếp nói ra những lời ngọt ngấy buồn nôn. Nguyệt Ly vô cùng kịp thời mở miệng nói: "Hạ Thần, em họ tôi tức giận vì anh đến muộn, tốt nhất anh nên có một lời giải thích hợp lý." Nói xong đứng dậy đi đến phòng bếp. "Anh tốt nhất là thành thật khai báo đi." Hiển nhiên là Cố Phương Phương vẫn chưa tin. "Tất cả những gì nên nói anh đều nói hết rồi." Hạ Thần vẫn còn cợt nhả, thực sự là khác biệt một trời một vực với Cố Phương Phương đang giận dữ. Cố Phương Phương bỗng nhiên rơi lệ: "Anh như vậy em làm sao có thể tin anh đây?" "Thì ra là em không tin anh." Hạ Thần kết luận. Anh ta còn tưởng rằng cô thỉnh thoảng tức giận vô cớ, nhưng hóa ra cô lại không tin anh ta. "Hạ Thần, anh tuy rằng phong lưu nhưng còn chưa đến mức không có nhân phẩm." Hạ Thần gào lên một câu. Những lời này Hạ Thần có thể nói ra mà mặt không đỏ, tim không đập mạnh, thế nhưng tối hôm qua vẫn ân ái với Tôn Thiến một đêm. Đối với loại nữ sinh thuần khiết ngây thơ như thế này, anh ta luôn có rất nhiều cách. Cố Phương Phương kinh ngạc, ngây ngốc trong giây lát, nức nở nói: "Anh nói thật sao?" Thấy cô sắp mềm lòng, Hạ Thần lại châm thêm một mồi lửa, thâm tình chân thành nhìn cô. "Đương nhiên rồi, tấm lòng của anh đối với em vẫn chưa rõ sao?" Nói xong rút khăn tay ra, chậm rãi lau nước mắt cho Cố Phương Phương, ôn nhu sủng nịnh nói: "Đồ ngốc, đừng khóc." Lúc này Cố Phương Phương mới ngừng khóc. Dường như từ sau khi yêu Hạ Thần, cô trở nên càng ngày càng thích khóc. Thì ra tưởng rằng mình chỉ thích tiền của anh, nhưng mà mỗi khi nghe được tin tức gì đó thì sẽ không nhịn được mà nghĩ ngợi lung tung, lo lắng sợ hãi vô cớ. Cô thực sự yêu anh mất rồi. Trải qua một lúc dỗ dành, tâm tình của Cố Phương Phương lại tốt trở lại, vui vẻ hạnh phúc đi ra ngoài với Hạ Thần. Về tới phòng, Nguyệt Ly không nói ra, ôm lấy Liễu Dật, tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu, hưởng thụ giây phút yên bình này. Chỉ cần có cậu, tâm tình bực bội lại trở nên bình tĩnh lại. Chỉ cần có cậu, bất luận là cô vui vẻ, buồn rầu hay tức giận, thì cậu cũng sẽ cho cô một bờ vai để dựa vào. Chỉ cần có cậu, cô có được sự chung thủy. Liễu Dật cảm nhận được biến hóa trong nội tâm của cô lúc này. Không biết nguyên nhân, cô không nói, cậu sẽ không hỏi. Cậu sẽ dùng cách chùa của mình để yên lặng bảo vệ cô, để cho cô một không gian bình yên. Qua một lúc lâu, Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen sâu thẳm của cậu. "Tại sao anh không hỏi gì hết?" Liễu Dật ôn nhu nói. "Em không nói, anh sẽ không ép em. Khi nào em muốn thì hãy nói ra. Bởi vì em là chân bảo trong tim anh chỉ biết cố gắng yêu thương em nhiều nhất có thể, vĩnh viễn sẽ không ép buộc em làm cái gì." "Anh thật tốt, có được anh chăm sóc em như vậy là may mắn của em." Nguyệt Ly cảm thán nói, kiếp trước cô thật ngu ngốc, rõ ràng là có một người tốt hơn Hạ Thần gấp trăm ngàn lần, nhưng lại cứ không muốn quay đầu. Cuối cùng, đến khi bị người ta đưa đến ngục giam mới tỉnh ngộ. Liễu Dần lộ ra ý cười nói, có thể được em yêu thương mới là may mắn của anh. Hai người Phương Phương tâm tình một lúc, rồi Nguyệt Ly liền giúp cậu ôn tập bài học. Đến tối, khi Nguyệt Ly và Liễu Dật đang ăn tối, thì cô Phương Phương vui vẻ trở về. Nguyệt Ly gọi cô ta một tiếng. Phương Phương, ăn cơm không? Cô Phương Phương cười lắc đầu. Đã ăn rồi, hai người từ từ ăn đi. Phải rồi, chị họ, lần nữa chị tới phòng em được không? Nguyệt Ly cười đồng ý. Phương Phương, chị có thể vào không? Cô Phương Phương tới mở cửa cười nói, chị họ, mời vào. Cô Phương Phương mặc một chiếc váy ngắn liền thân màu đỏ, làm nổi bật lên nước da trắng nõn như tuyết, dáng người là lướt lộ ra không sót chút gì, phối hợp với gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, nhìn qua trông xinh đẹp động lòng người, lại gợi dẫn, không thể không nói, cô ta cũng rất có vốn liếng. Chị họ, chị thấy thế nào? Cô Phương Phương xoay một vòng trước mặt Nguyệt Ly, trên mặt tràn ngập ánh sáng tự tin. Nguyệt Ly cười nói, em họ, em thật xinh đẹp, cho dù chị là con gái cũng sẽ không nhịn được mà động tâm với em. Diễn trò đương nhiên là phải diễn cho thật, mặc dù nói xong chính cô cũng cảm thấy buồn nôn. Cảm ơn chị họ.